Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, chương 236, tổng bộ ra tay. Không sai, đáp lại cầu Khải Lai âm thanh cũng không phải hệ thống âm thanh, mà là tổng bộ chuyên dụng điện tử âm. Ngạch, tổng bộ đại đại ngươi lúc nào đến? Từ ta cái kia công nhân cho ngươi lái quải thời điểm ta liền đến, cầu Khải Lai, hệ thống từ vừa mới bắt đầu liền vẫn mở cho ta quài. Hợp ngươi vẫn luôn ở nha. Ta rõ ràng ngươi cách làm người cao hứng nhất thời điểm, cũng thường thường là hắn thống khổ nhất thời điểm. Ta công nhân cho ngươi lái quải loại chuyện nhỏ này ta lười đến đi truy cứu. Tình bạn nhắc nhở một hồi, 300 con quái vật chính hướng về ngươi chạy tới nha. Tổng bộ tiếng nói vừa ra, cầu Khải Lai trước mắt liền xuất hiện một bộ bản đồ giả lập. Bản đồ bên trên 300 cái lít nha lít nhít điểm đỏ, chính hướng mình vị trí ở vị trí chạy tới. Cẩu lên cúi đầu vừa nhìn, phát hiện mình dưới chân có một cái Bluetooth loa. Này đúng là mình dùng để khanh những binh sĩ kia đạo cụ. Cái này Bluetooth loa âm lượng bị điều rất nhỏ, hơn nữa bị chôn xuống mồ bên trong. Nếu như không cẩn thận lắng nghe căn bản phát hiện không được. Nhưng là những quái vật kia nghe được nha. Cẩu Khải Lai, ta WDNM. Ngươi cái loa này chính là từ ta hệ thống không gian bên trong làm ra đến. Ngươi chờ ta, một giây đồng hồ bên trong. Cẩu Khải Lai thân thiết thăm hỏi hệ thống tổng bộ tổ tông 18 đại. Sau đó chạy đi chạy ra. Hơn nữa, chạy trốn thời điểm, cẩu lên chuyên chọn xa lộ chạy trốn. Bên cạnh rừng rậm hắn không thèm nhìn một ánh mắt. Cái gì? Trong rừng rậm hoàn cảnh phức tạp. Tại sao không hướng về chạy đi đâu? Trong rừng rậm hoàn cảnh xác thực phức tạp, nhưng là trong rừng rậm nhiều nhất là cái gì? Cành khô lá rụng nha. Bất luận ngươi động tác như thế nào đi nữa nhẹ, đạp ở lá rụng mặt trên đều sẽ có tiếng hưởng. Lúc này cầu Khải Lai đó là đoạt mệnh lao nhanh, chỉ hận cha mẹ ít đi hai cái chân. Hơn 2000 người đội ngũ bị hơn 200 con quái vật cho đoàn diệt. Chính mình 4 người gặp gỡ 300 con quái vật, cái kia không được thành cặn bã. Trải qua nửa giờ bôn tập sau khi, cầu Khải Lai mọi người rốt cục xảo diệu tách ra cái kia bầy quái vật vây quanh. Nhưng mà chưa kịp cầu Khải Lai lấy hơi, 3 con dữ tợn quái vật xuất hiện ở cầu Khải Lai 4 phía. Cầu Khải Lai, này 3 cái điểm đỏ đột nhiên lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh ta. Nếu như ta không đoán sai lời nói, hẳn là tổng bộ bên kia làm tới được. Ngươi không phải như thế yêu thích làm giao dịch sao? Chúng ta tới làm một cái giao dịch làm sao? Ta biến mất những quái vật này nhược điểm, đồng thời vì ngươi giảm thiểu 297 con quái vật số lượng. Cái này chuyện làm ăn thực rất có lời. Loại quái vật này xác thực sợ nước sợ cao tần sóng âm. Nhưng là số lượng một khi nhiều lên lời nói, bọn họ là có thể khắc phục. Mặt khác tình bạn nhắc nhở một hồi, ngươi chỉ có 20 giây thời gian suy nghĩ. Này 3 con quái vật bị ta che đậy. 20 giây thời gian vừa đến, che đậy mở ra, các ngươi tuyệt đối trốn không thoát, bởi vì các ngươi hiện tại khoảng cách không đủ 500 mét. Tổng bộ, ta thực cũng rất phiền muộn, ta làm nhiệm vụ này chính là vì thu thập một hồi hắn. Vốn là muốn hắn xảy ra đi chiến đấu, ai có thể từng muốn hắn lợi dụng những quái vật này nhược điểm vẫn cẩu. Càng đáng giận là chính là hơn 1 vạn người lại bị hắn đoàn diệt. Nếu không là ta vận dụng một điểm thủ đoạn nhỏ để một vị người may mắn biết rồi quái vật nhược điểm, không làm được nhiệm vụ khác đã hoàn thành rồi. Nếu như bị hắn như vậy dễ dàng hoàn thành, chẳng phải là có vẻ ta rất vô năng. Vô số ý nghĩ ở cầu Khải Lai trong đầu nhanh chóng né qua. 3 giây sau khi cầu Khải Lai quay đầu đối với Phùng Dũng hỏi. 30 giây, không dùng tới súng ống. Có nắm chắc không? Có. Nghe được Phùng Dũng khẳng định trả lời, cầu Khải Lai trong nháy mắt liền từ chối tổng bộ giao dịch. Cầu Khải Lai, tổng bộ gặp lòng tốt giúp ta sao? Đáp án là sẽ không. Như vậy nói cách khác, hắn nói ra phương án thực ở bề ngoài nhìn vô hại, trên thực tế thương tổn rất lớn. Ta quyết định không tuân theo hắn phương án. Cẩu Khải Lai từ chối trong nháy mắt, tổng bộ che đậy biến mất. Ba con quái vật kia cũng gầm thét lên hướng về mọi người vọt tới. Xa xa quái vật đại bộ đội cách mình gần nhất có giữa cây em. Căn cứ những quái vật này đến tốc độ phân tích, bọn họ chạy tới thời gian nhanh nhất cũng phải 30 giây. Nói cách khác, chính mình mấy người nhất định phải ở 30 giây bên trong giải quyết xong ít nhất hai con quái vật. Cái gì? Tại sao không dùng tới súng ống? Cẩu Khải Lai nơi đó nên có thể đánh chết quái vật thương. Cẩu Khải Lai, không sai. Ta chỗ này quả thật có miệng lớn súng trường ngắm bắn có thể đánh chết quái vật. Nhưng là món đồ này đến nhắm vào. Lúc này quái vật cách chúng ta không đủ 500 mét. Người để Phùng Dũng làm sao nhắm vào? Ở Phùng Dũng cùng ba con quái vật đụng với đồng thời. Cẩu Khải Lai đã lấy ra một cái Bluetooth loa. Trong này chứa chính là một đoạn siêu âm tần. Loại quái vật này thính giác cực nhạy bén. Thế nhưng đặc biệt sợ loại này siêu âm tần. Bởi vì này gặp tổn thương đến bọn họ thính giác bộ phận. Hơn nữa siêu âm tần một khi thả ra, bọn họ gặp đánh mất sức chiến đấu. Hơn nữa, ngoại trừ Cẩu Khải Lai trong tay Bluetooth loa, Phùng Dũng trên người bọn họ cũng trang bị một cái đồng dạng đồ vật. Mở ra một cái Bluetooth loa sau khi, Cẩu lên lại lấy ra một cái cao 2 mét to lớn loa. Quái vật, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta chơi rời ạ, tổng bộ. Người hệ thống không gian bên trong xếp vào bao nhiêu đồ vật nha? Hệ thống cho ngươi vô hạn không gian chính là cái sai lầm. Cái gì? Tổng bộ toàn trí toàn năng. Tại sao không biết Cẩu Khải Lai hệ thống không gian bên trong đồ vật? Tổng bộ, ta toàn trí toàn năng không sai. Nhưng ta không phải có bệnh. Ngươi xem một chút hắn hệ thống không gian bên trong trang đều là cái gì? Băng vệ sinh, cây tam, tự cơm nóng hộp. Nói tóm lại, trong cuộc sống thông thường không thông thường hắn tất cả đều có. Ta một ngày lại không phải nhàn nhức giái. Ai tẻ nhạt đi thăm dò cái này. Công suất lớn siêu âm tần một khi thả ra. Này ba con quái vật xác thực mất đi sức chiến đấu. Thế nhưng Cẩu Khải Lai phiền muộn. Bởi vì Phùng Dũng bọn họ không chém nổi. Cũng không thể nói là không chém nổi. Ba người một đao xuống hầu như sâu thấy được tận xương. Siêu cường hợp kim chế tạo ra đường đao tự nhiên là sắc bén vô cùng. Sức thương tổn so với một ít súng tự động muốn lớn hơn nhiều. Có thể vấn đề là, hiện tại không phải muốn đả thương hại, là muốn tiêu diệt, 30 giây bên trong giết không chết chúng nó chính mình phải xong nha. Xa xa quái vật đại bộ đội tuy rằng tốc độ chậm lại, nhưng bọn họ vẫn như cũ ở đi tới. Nhiều nhất 50 giây liền có thể chạy tới. Nhiều như vậy quái vật, một con quái vật chạm chính mình một hồi, chính mình cũng đến thành cặn bã. Phòng trực tiếp, Long Thánh, mẹ nó, này không khoa học nha. Căn cứ trong phim ảnh logic, siêu âm tần một khi thả ra, quái vật đầu bộ phận gặp mở ra. Vào lúc này hắn là yếu ớt nhất, một đao liền quyết định, tại sao hắn hiện tại lại nhắm lại. Mặc 4, không, này rất khoa học. Lại như ngươi nghe được phi thường thanh âm chói tai, ngươi cũng sẽ đem lỗ tai nhét trên. Chỉ có lúc bình thường ngươi mới sẽ không bịt lại lỗ tai. Cẩu Khải Lai, bất cẩn rồi, ta làm sao không nghĩ đến chuyện này đây? Điện ảnh cùng hiện thực chung quy là có khác nhau nha. Tổng bộ, cha cha, há hốc mồm đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang đánh cái gì kế vặt sao? Muốn đánh chết loại quái vật này, nhất định phải thừa dịp hắn đầu bộ phận mở ra. Muốn không cũng chỉ có thể từ từ mài chết. Chỉ tiếc ngươi hiện tại không có thời gian này. Ta hiện tại cũng muốn nhìn một chút. Ngươi có dám hay không đóng lại siêu âm tần đến trên liều chết một kích. Tác giả đề ngoại thoại. Đi tới 3 tấm điền lấp cái bụng. Còn lại 2 tấm sau đó dâng. Có mấy người cầm ngân phiếu không đầu. Vậy thì rất quá đáng nha. Các ngươi hẳn là cho rằng ta không dám thiết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.